Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêu Thù Đình đâu chỉ lúng túng. Nếu như lúc này có một chậu nước ngay trước mắt, nàng chỉ muốn chúi đầu chết chìm cho rồi. Thực ra thì lúc đầu nàng cũng thành thật ngồi ở phòng ngoài để chờ Tẩu Tẩu. Bởi vì lúc nàng đến, mấy nha hoàn ma ma đã kéo nhau đến phòng thu chi để nhận tiền tiêu vặt hàng tháng rồi. Lúc mấy người kia trở về, thái úy và phu nhân vẫn chưa quay lại. Trong nhà không người, bọn họ cứ thể ngồi trên xích đu ngoài cửa sổ tự nhiên cười đùa. Bàn nhau xem nên lấy tiền tiêu vặt mua thêm một số đồ mới gì. Một nha hoàn trong số đó nhỏ giọng nói. Hay là mua một cuốn sách đi. Mua cuốn sách trên giá sách trong phòng. Một người khác cười nhạo báng. Kỹ nữ nhà ngươi. Thế mà lại đang tư xuân sao? Cuốn sách kia ngươi có dùng toàn bộ tiền tiêu vặt hàng tháng cũng không thể mua nổi đâu. Cái kia chính là một bản xuân cung đồ hiếm có của Nhật Bản đấy. Nghe nói các chủ tử trong hoàng cung cũng phải học những thứ bản lĩnh mới mẻ này để làm vui lòng hoàng thượng. Cũng nghe nói Quảng Tuấn Vương cất giấu nhiều nhất. Rất nhiều công tử thế gia rất thích chui vào thư phòng của ngài ấy đấy. Nghiêu Thù Đình nghe cái được cái không nhưng cũng có thể hiểu được đại khái. Có lẽ cuốn sách không thể cho người khác biết trên giá sách trong nội thất chính là một loại xuân cung đồ. Nàng là một tiểu thư khuê các cao úy. Mặc dù trước kia đã nghe người ta đề cập đến loại sách này. Nhưng đến nay vẫn chưa từng thấy tận mắt. Hơn nữa những chuyện khó có thể nói thành lời mà thời gian gần đây gặp phải khiến trong lòng nàng cảm thấy vô cùng bối rối. Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi vào trong nội thất của phu thê nhị ca. Quả nhiên tìm thấy trên giá sách mấy quyển sách khiến người đỏ mặt. Tiếp theo chỉ thấy tiếng ù ù không ngừng vang lên bên tai. Nghiêu tiểu thư cứ thể mở to mắt tập trung tinh thần nhìn những câu chuyện tình của nước ngoài trong sách. Cho đến khi đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tẩu Tẩu ở sau mình. Lúc này mới giật mình hoảng hốt đánh rơi quyển sách xuống mặt đất. Trong hai người, cuối cùng vẫn là Ngọc Châu phản ứng lại đầu tiên. Nàng khẽ mỉm cười, đi lên nhặt cuốn sách nhét vào trong giá sách. Sau đó đưa tay búng vào trán Nghiêu Thù Đình đang ngẩn người hoảng hốt. Yên tâm đi, Tẩu sẽ không nói cho ca ca của muội đâu. Thực ra Ngọc Châu cũng không lớn tuổi hơn Nghiêu Thù Đình nhiều lắm. Cũng có thể xem như là bạn cùng trang lứa. Dĩ nhiên không có cảm giác uy nghiêm giống như Nghiêu Mộ Dã cách nàng nhiều tuổi. Nghiêu Thù Đình thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa yên tâm hỏi. Tẩu thực sự không nói. Ngọc Châu mỉm cười kéo tay nàng đi đến bàn trà nhỏ bên cạnh. Trêu ghẹo nói. Nếu như muội còn không tin Tẩu nữa, vậy Tẩu cũng không đảm bảo đâu. Hơn nữa chuyện này cũng không có gì to tát, sớm muộn gì lúc muội xuất giá cũng phải xem, cứ coi như bây giờ xem sớm hơn một chút đi. Nghe những lời hơi hợt không quan tâm của Ngọc Châu, cuối cùng Nghiêu Thù Đình cũng có thể thoát khỏi cảm giác hoang mang sắp bị hù chết. Từ nhỏ nàng đã không có tỉ muội thân thiết nào. Tuổi tác của đại ca có thể sánh với bậc thúc bá của mình. Lại sớm thành gia lập thất ở riêng. Còn nhị ca càng không phải là người có thể thân thiết. Bây giờ có người Tẩu Tẩu này. Rốt cuộc cũng có thể tán gẫu một cách thoải mái. Tẩu Tẩu, vậy Tẩu nói xem. Tại sao nữ nhân có thể mang thai? Ngọc Châu không ngờ rằng Nghiêu Thù Đình vừa mở tỉnh táo lại đã hỏi một vấn đề sắc bén như thế này. Nhất thời không biết phỏ nên trả lời như thế nào. Muội đã xem những bức tranh trong sách kia rồi đúng không? Cứ làm theo như vậy thì sẽ mang thai. Nghiêu Thù Đình khẽ khá miệng. Khuôn mặt trắng bệch. Ngọc Châu nói gì? Nàng cũng không trả lời. Ngọc Châu nhìn thấy vẻ mặt khác lạ này của nàng. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Lập tức hỏi. Sao vậy? Muội và Bạch Thất công tử. Nghiêu Thù Đình cũng biết phản ứng của mình không đúng, vội vàng lắc đầu nói: "Không phải, muội không có cùng với hắn." Tẩu đừng nói bậy bạ. Vừa dứt lời, Nàng đã bật người đứng dậy, xoay người bỏ đi. Tâm tư thất thường của người thiếu nữ thật khó đoán. Nhưng sau khi tỉ mỉ nhớ lại, lúc trước thái úy đã từng cho người cha hỏi chuyện này kỹ càng rồi. Nếu như hai người kia thực sự xảy ra chuyện gì, sợ rằng hắn chính là người đầu tiên biết được. Hơn nữa, sau Nghiêu Thù Đình và Bạch Thất Công Tử đã tách ra rất lâu rồi, hẳn là sẽ không có thêm chuyện gì phía sau đâu. Đúng lúc này, giờ cơm tối đã đến. Mấy nha hoàn lần lượt mang thức ăn lên đặt trên bàn cơm. Ngọc Châu liền bảo Giác Nhi đi gọi thái úy đến dùng cơm. Nhưng Giác Nhi lại dây dưa nói: "Nô tỳ còn có một chiếc áo nhỏ cần phải sửa lại cổ áo." "Lục tiểu thư, người gọi Hoàn Thúy đi đi." Không hiểu tại sao bây giờ Giác Nhi nhìn thấy thái úy đều sợ hãi. Có thể né tránh lúc nào thì cố gắng né tránh. Ngọc Châu lắc đầu một cái, lại bảo Hoàn Thúy đi mời thái úy đến dùng cơm. Sau đó nàng xoay người lại, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó nói với Giác Nhi. "Mấy ngày nay ta đã tìm cho em mấy tiểu nhị trung thực biết điều của mấy cửa hàng trong kinh thành rồi. Ngày mai em không phải làm gì hết, mặc quần áo đẹp một chút, rồi ta sẽ bảo trưởng quỷ dẫn em đi gặp một hai người được không?" Giác Nhi nghe những lời này, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Lục tiểu thư, người bảo em thành thân, người không muốn em nữa sao?" Ngọc Châu sờ sờ đầu nàng, nói: "Chuyện này thì có gì mà phải ngạc nhiên? Chẳng lẽ em định làm một cô nương lỡ thì cả đời sao? Về đồ cười thì em không cần phải lo lắng, ta sẽ chuẩn bị cho em thật tốt." Nhưng trong lòng Giác Nhi vẫn cảm thấy vô cùng chua xót. Nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, nếu như người tìm được một nhà tốt, Giác Nhi sẽ tự cầu xin người rời đi, tuyệt đối không dám liên tụy người. Nhưng bây giờ người lại gả vào một hào môn thế gia. Cái giếng sâu không thấy đáy trong phủ kia không biết đã dìm chết biết bao nhiêu oan hồn. Nếu như em gả đi, không phải bên cạnh người sẽ không có ai thân thiết sao?" Em không gả. Bởi vì Ngọc Châu xưa nay luôn xem Giác Nhi là muội muội của mình nên ngày thường chưa bao giờ to tiếng nặng lời với nàng. Nhưng bây giờ lại hiếm khi nghiêm mặt nói: "Không gả cũng phải gả. Chẳng lẽ em muốn cãi lời ta?" Móc lửng chấm. Hốc mắt Giác Nhi đỏ bừng, nổi giận nói: "Nếu như muốn em gả, thì xin tiểu thư giúp em tìm một nhà thật tốt. Bây giờ em cũng được xem như đã nhìn thấy sự đời. Em không muốn lấy một tiểu nhị làm phu quân. Xin tiểu thư làm chủ, tìm cho em một nhà làm quan chức. Nếu không Giác Nhi thà chết cũng không gả." Vừa vứt lời, nàng đã xoay người nghẹn ngào ôm áo nhỏ chạy đến sương phòng. Ngọc Châu lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một cái. Chuyện thái úy dọa Giác Nhi hôm đó, nàng cũng láng máng biết một chút, nhưng lại không tiện tìm hắn nói chuyện. Suy cho cùng, dù sao Nghiêu gia cũng là một danh gia vọng tộc, mặc dù nàng ở trong khuê phòng tinh tinh lang tang, nhưng lúc ra khỏi cửa phòng lại là người thủ đoạn mạnh mẽ, máu lạnh lạm quyền. Giác Nhi là một nha hoàn cùng nàng lớn lên trong một trạch viện nho nhỏ, hoàn toàn không được giáo dưỡng những quy củ chuẩn mực. Chuyện này không phải chốc lát có thể dạy hiểu được. Cho nên mặc dù trong lòng Ngọc Châu cảm thấy không nỡ cũng phải dằn lòng mà gả Giác Nhi ra ngoài trước. Nhưng tiểu nha đầu này lại bày ra một vấn đề nan giải như thế này. Một nha hoàn hầu phủ lại muốn gả cho quan gia. Ngọc Châu đột nhiên động lòng, lâm vào trầm tư. Không lâu sau, bên ngoài sân viện vang lên tiếng guốc gỗ va chạm với đát đá. Thái úy đã trở lại. Ngọc Châu nhanh chóng đứng lên tự mình múc nước hầu hạ thái úy rửa tay. Lại thay hắn múc một chén súp khai vị nóng chua cay ngon miệng. Vì thói quen của nữ chủ chân mới, trong phòng ăn không có những nha hoàn đứng hầu hạ xung quanh. Chỉ có hai người dưới ánh nến và mấy đĩa thức ăn thanh đạnh trên chiếc bàn nhỏ. Thái úy nhấp một hớp nước chua cay, nhìn Ngọc Châu gỡ một miếng thịt cá, tỉ mỉ lựa xương rồi bỏ vào trong chén hắn. Sau đó với thản nhiên uống bát súp của mình. Người xưa đã nói, thế gia không phù hợp với những thứ dân. Quả nhiên không sai, trong cuộc sống thường ngày, nữ nhân này vẫn thích không khí như một gia đình nhỏ. Không thích nhiều nha hoàn ma ma đi theo hầu hạ. Cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm trong lúc ăn cơm. Mặc dù trước kia hắn cũng thường hay đến khuê phòng. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn che đậy tai mắt trong phủ. Nhưng bây giờ hai người đã trở thành phu thê sớm chiều sống chung một phòng. Lúc này mới phát hiện thói quen của hai người đúng là một trời một vực. Nhưng bây giờ nàng đã giống như một con cá mắc trong lưới tới tay hắn. Hương thơm trong miệng say đắm đến choáng váng. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp theo thói quen của nàng. Nhưng không thể phủ nhận. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày của phu thê bình thường như thế này quả thực vẫn làm say mê lòng người. Thái úy từ trước đến giờ không thích ăn cá. Lúc này lại bảo Ngọc Châu giúp hắn chọn cá. Sau đó dùng ngón tay ngọc ngà thon dài gỡ xương cá rồi bỏ vào trong miệng. Cuối cùng còn phải mút mát ngón tay xinh đẹp kia một cái. Thực sự rất tươi ngon. Ngọc Châu cảm thấy thái úy càng ngày càng sống thụt lùi. Càng lúc càng giống như một đứa trẻ không đứng đắn ăn cơm. Nhưng hôm nay nàng lại có chuyện muốn thương lượng với hắn. Không thể làm gì khác hơn là kiềm chế sự tức giận của mình mà chiều chuộng đứa trẻ to xác này. Đợi đến khi cơm nước xong xuôi rồi súc miệng rửa mặt. Nghiêu Mộ Dã ôm Ngọc Châu vào nội thất. Còn chưa đã thèm muốn đi đến cuốn sách Xuân Cung đồ mới trên giá sách. Ngọc Châu vội vàng duỗi tay ôm mặt hắn nói. Ngày ngày chỉ biết chui vào màn giường. Chàng đã không nói chuyện nghiêm túc bao lâu rồi. Thái úy hôn lên đôi môi anh đào của nàng nói. Nàng để cho ta xuyên thấu nàng. Nếu nàng còn có sức, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Nhưng Ngọc Châu lại biết rõ sức mạnh trước trận chiến của vị nghiêu tướng quân trước mắt nàng này. Nếu như để mặc hắn làm đến khi tận hứng, sợ rằng ngay cả sức lực để tiểu đêm của mình cũng không có chứ đừng nói gì đến chuyện nói chuyện nghiêm túc. Phải biết rằng nàng thường xuyên mềm nhũn nằm trên giường một ngày một đêm cũng là vì nguyên nhân này. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng đưa tay giữ lấy vạt áo của mình. Nghiêu Mộ Dã là một người biết nghe lời. Thấy nương tử không giúp hắn cởi áo. Phải thì hắn tự cởi vậy. Ngoài chiếc áo choàng rộng, hắn còn không mặc áo lót bên trong, để lộ đường cong với những cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn. Trước khi ở bên cạnh Nghiêu Mộ Dã, Ngọc Châu chưa từng nhìn thấy cơ thể của những nam nhân khác. Nếu nói một cách chính xác, phu quân trước cũng miễn cưỡng được xem như là một người. Dẫu sao thì sớm chiều ở chung. Nàng đã từng nhìn thấy cảnh tượng hắn mặc quần áo rộng thùng thình sau khi tắm. Nhưng Vương Cổn là một mỹ nam gầy gò mảnh khảnh. Nhìn vào chỉ cảm thấy vô hại ngây ngô mà thôi. Đâu giống như vóc dáng trước mặt nàng này. Mỗi một bắp thịt nhấp nhô lên xuống đều khiến người ta có cảm giác xâm sức và áp bức mạnh mẽ. Ngọc Châu biết rõ đợi đến khi hắn cởi tất cả quần áo trên người xuống. Sẽ giống như một ngọn núi lửa phun trào không gì có thể ngăn cản được. Nàng nhanh chóng duỗi đầu ngón chân khẩy khẩy cái rốn trên cơ bụng rắn chắc. Đây chính là điểm nhạy cảm của Nghiêu Mộ Dã. Chỉ thấy đầu ngón chân thon thả chạm vào chỗ đó một cái. Gương mặt tuấn tú của Nghiêu Mộ Dã bỗng nhiên nhăn lại. Sau đó không thể nhịn được che bụng bật cười thành tiếng. Viên Ngọc Châu. Nàng đang tự mình tìm cái chết đúng không? Mới chỉ đêm hôm trước thôi. Nữ nhân này đã phát hiện ra vùng da dễ ngứa của hắn. Lần này có thể coi như là nắm thóp được điểm yếu của hắn rồi. Nếu như không làm theo ý muốn của nàng, hắn sẽ như thế này. Bị trúng chiêu của nàng cười đến mức không thể kiềm chế được. Cách chương.